Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Làm người ta ngạt thở. Yorunokami không rõ ràng trò chơi này vận doanh đoàn đội là nghĩ như thế nào. Có tiền là một chuyện, cầm ra 3.000 vạn làm thành ban thưởng có thể lý giải. Có thể dùng 3.000 vạn tiền mặt cùng trò chơi tiền cùng với đạo cụ so sánh với. Hắn cảm giác này công ty game vận doanh đoàn đội thật đem người chơi nhóm làm heo rồi. Nghĩ rồi nghĩ, hắn xoay người, ngồi ở quầy bar trước tiếp tục chờ đợi lên đến. Thời gian một tên khác rượu bảo đảm tới đây hỏi thăm hắn là không muốn uống những cái gì. Bất quá Yorunokami cự tuyệt rồi. Không phải là không muốn uống. Dù sao hắn đều không mấy ngày tốt sống rồi. Uống việc rượu sẽ không đối thân thể không tốt, hắn đã hoàn toàn không cần thiết. Vấn đề chính là hắn hiện tại không có tiền. Nếu như lần này trao đổi không thành công nói, trả tiền rượu, hắn cách chết đói thời gian lại được đẩy về phía trước rồi. Đang chờ đợi bên trong, một tên đầu đội màu đen mũ giả, ăn mặc Âu phục, hai tóc mai trắng xám trung niên nam tử từ cửa chính mà đến. Hắn trực tiếp đi đến quầy bar trước, ngồi ở Yorunokami bên cạnh, một mặt trịnh trọng nhìn qua hắn mở miệng nói. Ngài có lẽ chính là Yorunokami các hạ a. Ta là này nhà rượu phòng lão bản, Ueno Hidesugu. Nói lấy, nam tử từ Âu phục túi bên trong móc ra rồi một hộp danh thiếp. Từ bên trong rút ra rồi một chương, đưa cho Yorunokami, tiếp nhận danh thiếp. Ở biết rõ người này chính là mình muốn tìm rượu phòng lão bản sau. Yorunokami vẻ mặt ngạc nhiên. Không hiểu rõ vị lão bản này vì cái gì nhìn mình ánh mắt như thế sốt ruột. Mặc dù chính mình một năm trước là ở Nhật Bản địa khu rất nổi danh, nhưng là hắn cảm thấy chính mình ở vị lão bản này trong mắt cũng chỉ là một tên ca sĩ nghệ nhân mà thôi. Mà lại vị lão bản này chỗ kinh doanh rượu phòng là toàn châu Á nổi danh nhất rượu phòng một trong. Cho dù chính mình đỉnh phong thời kỳ, thu vào đều không thể cùng nó so sánh. Không nên bày ra thái độ như thế mới là a. Hẳn là người này là chính mình fan hâm mộ. Yorunokami trong lòng suy đoán nói. Người tốt. Yorunokami duỗi ra tay, cùng rượu phòng lão bản đem nắm. Cái kia, kỳ thực ta là tới hỏi thăm một chút. Người rượu phòng phải chăng cần muốn ca sĩ? Nói lời nói này thời điểm, Yorunokami thần sắc có chút xấu hổ. Chú hát, ta không cần chú hát. Rượu phòng lão bản vội vàng lắc đầu. Một trận là được, ta cần muốn kim ngạch không nhiều. Yorunokami vội vàng mở miệng. Nếu như rượu phòng lão bản cự tuyệt, hắn vẫn phải nghĩ những biện pháp khác kiếm tiền. Không, ta có một cái tốt hơn hợp tác hạng mục. Chỉ cần thành công, kim ngạch ta cam đoan ngươi hài lòng. Rượu phòng lão bản một mặt trịnh trọng nói rằng. Yorunokami nghe nói, vẻ mặt ngạc nhiên, không thể nào hiểu được một cái rượu phòng lão bản có thể cùng chính mình đàm cái gì hợp tác. Không phải là để cho mình đi khi hắn hài tử tư nhân âm nhạc lão sư. Đừng đùa rồi, chính mình cũng không bao lâu có thể sống rồi. Lừa một khoản tiền sau, đi tiêu xái mấy ngày sau đó liền đợi đến xuống mồ rồi. Nào có nhàn công phu nói chuyện hợp tác. Dạng này, Nokami các hạ, mời cùng ta đến, chúng ta đi lên trò chuyện. Nói lấy rượu phòng lão bản chỉ lầu trên, ra hiệu Yorunokami cùng chính mình đến. Yorunokami nghĩ rồi nghĩ, vẫn là quyết định đuổi kịp đi. Nhìn xem vị lão bản này nói tới hợp tác đến cùng là cái gì. Nói thật, hắn yêu cầu không cao, chỉ là muốn chú hát một bài, lừa một tháng sinh hoạt chi tiêu là được rồi. Đối với hợp tác lâu dài kỳ thực cũng không có hứng thú gì. Dù sao thật bị chết đói nói, ở Yorunokami xem ra, thật sự là quá mất mặt. Hai người lên lầu, thời gian lão bản hỏi thăm hắn cần muốn uống cái gì. Yorunokami cũng không có cự tuyệt, chút rồi một chén mình thích rượu. rượu phòng lão bản lúc này an bài xuống thuộc đi chế tác. Sau đó mang theo Yorunokami hai người tiến vào rượu phòng trên lầu gian phòng. Gian phòng kia cũng không phải là đối ngoại mở ra bao xương, mà là lão bản chính mình phòng làm việc. Đi theo rượu phòng lão bản vào phòng, lão bản đóng lại cửa, lập tức thanh âm bên ngoài bị hoàn toàn che đậy. Đó có thể thấy được tòa này gian phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Nội bộ trang trí cũng không phải là Yorunokami trong tưởng tượng như vậy xa hoa. Ngược lại lộ ra 10 phần giản dị, chất gỗ kết cấu trang hoàng. Nội bộ có hai cái giá sách, bày đầy rồi sách vở. Lúc này lão bản chỉ ghế sofa, ra hiệu Yorunokami trước ngồi một chút. Sau đó xoay người lại đến rồi trước bàn sách, mở ra ngăn kéo lấy ra rồi một phần gấp lại áp phích. Sau đó một mặt hưng phấn đi đến rồi Yorunokami bên cạnh tọa hạ, đem áp phích bày ra, thả ở Yorunokami trước mặt trên bàn. Nguyên bản một mặt ngưng trọng Yorunokami khi nhìn đến chương này quen thuộc áp phích sau, vẻ mặt ngạc nhiên. Giờ khắc này hắn biết rõ lão bản muốn làm cái gì. Này mẹ nó là muốn cho chính mình giúp hắn thắng được 3.000 vạn tiền mặt ban thưởng a. Làm thành châu Á nổi danh nhất vài tòa rượu phòng lão bản một trong. Nó rượu phòng càng làm mở ở Jinja khu vực phồn hoa nhất. Khó nói vị lão bản này còn kém này 3.000 vạn. Yorunokami không thể nào hiểu được trước mặt rượu phòng lão bản đến cùng là thế nào nghĩ. Không tốt ý tứ, ta bây giờ không có tinh lực đi vì ngài tranh thủ này 3.000 vạn ban thưởng. Yorunokami lúc này lắc đầu, ở cự tuyệt đồng thời, Yorunokami đã nghĩ đến rượu phòng lão bản sẽ nói cái nào thuyết phục lời nói rồi. Đoán chừng là sẽ hứa hẹn cung cấp dự thi thời gian hết thảy chi tiêu, cung cấp các loại tiền vốn viện trợ, cùng với đóng gói chính mình. Có lẽ còn sẽ nguyện ý ở thắng được tranh tài sau phân hắn 30%. Thậm chí cao hơn thưởng vàng loại hình lời nói. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là rượu phòng lão bản cũng là một mặt mộng bức. Cái gì 3.000 vạn? Yorukami nghe nói, không khỏi ngẩn người. Lập tức chỉ áp phích trên, chinh chiến chủ đề khúc thu thập, ban thưởng bên trong cái thứ nhất tuyển hạng. Nokami quân, ta cũng nghĩ thế, ngươi sai lầm rồi. Này cái thứ nhất ban thưởng là chinh chiến chính thức lắc lư người rồi. Lão bản vội vàng lo lắng mở miệng nói. Nghe nói lời này, Yorunokami bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã cảm thấy, này công ty game làm sao có thể cầm ra 3.000 vạn đi thu thập trò chơi chủ đề khúc. Thật sự là nhiều tiền đốt rồi. Quả nhiên là giả. Làm sao có đồ đần đi chọn 3.000 vạn, trừ phi ra hỏa kia đầu bị lừa đá. Ta đoán chừng chinh chiến công ty ước gì người khác chọn cái thứ nhất đâu. Dù sao bọn hắn đối với trò chơi ban thưởng một mực rất keo kiệt. Rượu phòng lão bản sau đó nói để Yorunokami trợn mắt hốc mồm. Thậm chí cho là mình nghe lầm rồi, đồ đần mới tuyển 3.000 vạn tiền mặt. Khó nói người thông minh tuyển trò chơi tiền cùng đạo cụ ban thưởng. Yorunokami một đầu sương mù, đầy mặt dấu chấm hỏi. Ngài là nghiêm túc sao? Yorunokami nhỏ giọng hỏi nói. Đương nhiên, ta hết sức chăm chú. Vì thế ta đã tìm được rồi 3 tên ưu tú làm khúc nhà dự thi. 3 người bọn họ ngươi cũng nhận biết. Phân biệt là... Mục đích chính là vì rồi đạt được cái thứ hai chinh khúc ban thưởng. Rượu phòng lão bản nói lời nói này thời điểm vẻ mặt lộ ra phá lệ nghiêm túc. Cho nên, ngài muốn cho ta vì ngài tranh thủ lần này chinh khúc tranh tài hạng thứ nhất. Sau đó lựa chọn trò chơi ban thưởng. Yorunokami trợn mắt hốc mồm hỏi nói. Nhìn thấy Yorunokami đã hiểu chính mình ý tứ. Rượu phòng lão bản trùng điệp gật rồi lấy đầu. Giờ khắc này, Yorunokami cảm giác chính mình khả năng bệnh hết phương cứu chữa rồi. Nhìn vấn đề logic đều xảy ra vấn đề. Nokami quân, ta biết rõ ngươi thực lực. Ở ta nghĩ muốn chiếm lấy lần này chinh chiến chủ đề khúc chinh thi đấu thời điểm ta để người thu. Thập qua hiện tại ưu tú nhất một nhóm ca sĩ cùng phổ khúc nhà tư liệu. Ta lấy được danh sách bên trong thì có ngươi, mà lại đi qua quyền uy cơ cấu phân tích. Bọn hắn nói cho ta, ngươi là có thực lực nhất chiếm lấy quán quân, nhưng là ta một mực tìm không thấy ngươi. Cho nên, nghe lấy rượu phòng lão bản hưng phấn líu lo không ngừng. Yorunokami ánh mắt đờ đẫn. Chơi cái trò chơi còn để thuộc hạ thu thập ca sĩ nhóm tư liệu. Thậm chí vì thế tìm quyền uy âm nhạc cơ cấu xác định và đánh giá mỗi vị tuyển thủ đắc thắng xác. Suốt, là này rượu phòng lão bản điên rồi. Vẫn là ta thật bệnh hết phương cứu chữa rồi. Sờ sờ trong túi tiền nhăn trông mong vò thành một cục bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Yorunokami cảm thấy là chính mình bệnh hết phương cứu chữa khả năng so sánh lớn. Dạng này, Nokami quân, chỉ cần ngươi cầm xuống chinh chiến chủ đề khúc hạng thứ nhất, ta tài trợ ngươi 100 triệu. Cái gì, 100 triệu, dù là biết rõ chính mình không có mấy ngày tốt sống rồi. Nhưng nghe được 100 triệu, Yorunokami trái tim vẫn là phanh phanh trực nhảy. Nguyên lai thật có ngớ ngẩn chọn trò chơi ban thưởng. Mẹ nó còn lấy 3 lần trở lên giá cả mua sắm. Nokami quân, ta biết bên ngoài có ra giá cao hơn ta người, nhưng là ta có thể cùng ngươi ký kết hợp đồng. Chỉ cần ngươi đạt được chinh chiến chủ đề khúc thu thập tranh tài bên trong hạng thứ nhất, vì ta cầm tới trò chơi ban thưởng, ta có thể lại giúp đỡ ngươi 300 triệu. Đồng thời giúp ngươi mời thế giới trên tốt nhất chữa bệnh đoàn đội vì ngươi thân thể sau làm tục. Trị liệu, ta điều tra qua ngươi. Biết rõ ngươi tình huống hiện tại có lẽ không thể lạc quan. Ngươi mất tích lúc đó ta cũng một mực đang tìm kiếm ngươi. Yorunokami cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Mẹ nó 100 triệu vẫn chỉ là tiền đề. Mặt sau còn có 3 cái ức trị liệu giúp đỡ. Nghe rượu phòng lão bản lời nói bên trong ý tứ, có vẻ như bên ngoài còn có ra giá cao hơn hắn. Yorunokami nằm ngửa ở ghế sofa trên, cảm giác chính mình tinh thần nhận đến rồi kịch liệt trùng kích. Xong đời rồi, bệnh hết phương cứu chữa, này ảo giác đều mang vọng tưởng tình cảnh ở bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục